mời các bạn cùng đến với ngoại truyện câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net a@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngoài chuyện 1. Dường như không phải một giấc mơ đâu. Quỳnh cảm nhận rất thật. Hơi ấm này thật quá đỗi, đến mức dù thiếp đi vẫn thấy thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Đôi tay ôm lấy anh rất chặt, dường như cô khóc ướt đẫm cả chiếc áo anh đang mặc. Nhưng cô mệt đến mức không nói được lời nào, yếu ớt đến mức không thở được. Có lẽ nước mắt làm cô ngạt thở, cô không thể cử động. Mệt quá, gần côn cơ hồ cũng rã rời. Cô muốn nói với anh rằng cô rất nhớ anh. Mọi người đều nói anh chết rồi, nhưng cô không tin, không bao giờ tin. Cô nhớ anh, nhớ đến mức trái tim như thắt lại. Nếu anh biết cô nhớ anh đến mức này, nhất định anh sẽ quay về sớm hơn. Anh không bảo cô đợi, thế nhưng cô vẫn đợi, ngoan ngoãn đợi. Có phải giờ anh về với cô rồi hay không? Cô không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát. Xung quanh dây dợ cắm rất nhiều trên tay. Min và Diệp đang ở cạnh cô, ngoài ra xung quanh không hề có ai. Cô vội vàng bật dậy, tháo đống dây dợ trên người. Diệp thấy vậy liền ngăn cô lại rồi nói: "Chị, bác sĩ nói chị bị suy kiệt sức khỏe, cần truyền dinh dưỡng và nghỉ ngơi, nếu không sẽ ảnh hưởng." Cô mở to mắt nhìn em gái mình, rồi đột nhiên níu tay Diệp đáp lại: "Anh Vũ đâu?" Chắc chắn Vũ vẫn còn sống. Giấc mơ đêm qua rất thật. Chắc chắn Vũ còn sống. Cô không tin anh đã chết. Diệp chưa kịp đáp, bên ngoài Luân cũng mở cửa bước vào. Quỳnh đưa chân xuống giò dép. Cô nói với hai người, nhưng như đang tự nói với chính mình: "Chị phải đi tìm anh Vũ. Anh ấy nhất định còn sống. Đêm qua chị đã thấy anh ấy về." Diệp lúc này định ngăn cô lại, bởi sức khỏe của cô còn yếu. Nhưng Luân đã ra hiệu cho Diệp cứ để cô đi. Cô bước xuống đất, lấy tất cả sức lực và tinh thần của mình mà đi trên nền đất. Luân nhìn cô khẽ nói: "Để tôi đưa chị đi." Quỳnh không hiểu ý Luân là gì. Anh sẽ đưa cô đi đâu? Cô chỉ mơ hồ cảm thấy lời nói này dường như mang một ý nghĩa gì đó. Cuối cùng hỏi lại: "Cậu đưa tôi đi đâu?" "Luân, nói cho tôi biết, có phải Vũ còn sống đúng không? Có phải cậu biết anh ấy ở đâu đúng không?" Cô ngước mắt lên mong chờ, bởi vì một giấc mơ quá đỗi chân thực mà cô hy vọng vô cùng. Không ngờ Luân lại gật đầu đáp: "Anh ấy còn sống, chỉ là vết thương chưa hoàn toàn hồi phục. Đêm qua sau khi đưa chị về đã bị chảy máu, hiện đang nằm ở phòng chăm sóc." Từng câu từng chữ Luân nói ra, Quỳnh còn ngỡ là mơ. Cô ngây ngô nhìn Luân, đôi mắt mở to, như thể cô vừa nghe được điều gì đó rất bất ngờ. Rõ ràng cô hiểu cậu ấy nói gì, nhưng có lẽ cô chưa thể tin nổi. Cô cứ đứng như vậy, không phản ứng. Mãi đến khi cô kịp hiểu ra, đột nhiên òa lên khóc, túm lấy tay Luân mà van xin: "Cho tôi gặp anh ấy, cho tôi gặp anh ấy được không?" Luân và Diệp hai bên dìu Quỳnh đi. Có lẽ đời này, thanh âm tuyệt diệu nhất chính là những lời nói của Luân ban nãy. Dù cho cô tin đêm qua Vũ đã về, dù cho cô tin anh vẫn còn sống, nhưng khi chính tai cô nghe thấy, cô vẫn không dám tin vào tai mình. Trên đường đi qua mấy dãy hành lang, Quỳnh cảm tưởng dài như một thế kỷ trôi qua. Một giây, một phút, cô cũng không sao chờ đợi nổi. Khi sang đến phòng chăm sóc, đột nhiên cô cũng thấy một bóng dáng quen thuộc đang lao về phía mình. Vừa nhìn thấy anh, cô đã vội buông tay Luân và Diệp, mặc cho cơ thể như muốn đổ gục, chạy về phía anh. Khi đến bên cạnh anh, cô không kiềm chế nổi, xả thẳng vào lòng anh, bật khóc nức nở. Không sao có thể tin nổi Vũ còn sống trở về với cô. Giấc mơ đêm qua có chân thực cỡ nào cũng không bằng giây phút này. Cô ôm chặt lấy anh, ngón tay bấu lên người anh như bấu lên sợi dây hy vọng mỏng manh. Chính cô còn không dám tin đây là thật. Giữa một hành lang bệnh viện, tiếng khóc cô cất lên khiến ai cũng không kìm được lòng. Là Vũ đây rồi, là anh bằng da bằng thịt đây rồi. Cả người anh gầy đi rất nhiều, Trên đầu còn nhìn thấy một vết sẹo và một miếng băng. Trên tay còn một vết thương vẫn đang hơi rỉ máu. Nhưng đây đúng là anh rồi. Cô ôm anh không rời, như sợ buông ra thì anh lại biến mất vĩnh viễn. Vũ cũng ôm chặt lấy cô, cảm nhận lồng ngực anh run lên, dường như anh đang đau đến mức xé nát tâm can. Cô rất nhớ anh, nhớ đến điên dại, nhớ đến tê liệt. Khi nghe tin anh chết đi, cô cũng tưởng mình đã chết rồi. Cô khóc rất nhiều, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống ướt cả người anh. Đôi tay cô chạm lên má anh, mắt anh, thương xót đến vô cùng. Sao anh lại đi lâu đến thế? Sao lại rời bỏ cô và Min cả một tháng đằng đẵng? Cổ họng cô nghẹn ngào không nói được nên lời, chỉ có thể ôm anh khóc. Nỗi nhớ thương đau đớn khôn nguôi khiến cô đã không thể nào mà bình tĩnh hay lý trí nổi. Cuối cùng rất lâu sau, cô mới từ từ buông anh ra, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp nhìn anh, giọng nói khàn đặc. Vũ, anh đã đi đâu? Anh đi đâu vậy anh? Anh đi đâu sao bỏ mặc em và con? Vũ, anh có biết em khổ sở ra sao? Em nhớ anh đến thế nào không? Vũ, sao anh lại bỏ mặc em lâu như vậy? Anh nhìn cô, không đáp, lại lần nữa ôm chặt lấy cô siết vào lòng. Hình như anh đang khóc. Cô thấy trên mái tóc cô, từng giọt nước nóng hổi chậm chậm chảy xuống, thấm vào da đầu. Anh ôm cô rất chặt không buông, tiếng thở mệt nhọc mang theo cả một nỗi thương đau vô cùng. Rất lâu sau, anh mới có thể đáp lại ba chữ. Xin lỗi em. Không, anh không có lỗi gì cả. Anh không có lỗi gì cả. Cô ôm anh, trái tim nghẹn lại. Anh còn sống là được rồi. Chỉ cần anh còn sống là được rồi. Nếu anh có tàn phế hay sống thực vật, cô cũng sẽ dành cả đời này để chăm sóc anh. Chỉ cần anh sống là được rồi. Cô không biết cô và anh đã ôm nhau bao lâu, đã khóc nhiều ra sao. Đến khi sức cùng lục kiệt thì mới từ từ buông nhau ra. Cô gọi Min lại, con bé nhìn thấy Vũ mắt cũng đỏ hoe, cuối cùng cũng không kìm được ôm chầm lấy Vũ. Bình thường trước kia, khi chưa biết Vũ là ba, Min và Vũ cũng rất thân với nhau. Anh chiều chuộng con bé, rất hay mua đồ cho con bé, thế nên dù là chú Vũ hay ba Vũ, với Min đều là người đàn ông mà con bé thương yêu. Cả nhà ba người ôm nhau, đã ngỡ như cách biệt âm dương, nay đoàn tụ đều là nước mắt. Thậm chí Diệp cũng không ngăn được, đứng một góc mà nước mắt chảy thành hai hàng. Mãi đến khi ba người bình tĩnh lại, Luân mới từ từ tiến tới nói với Quỳnh. Sức khỏe của Vũ vẫn rất yếu, vừa tỉnh lại vài ngày chưa kịp phục hồi, anh đã vội về. Thế nên việc quan trọng giờ đây là phải phục hồi sức khỏe cho anh, tránh những tai biến sau này. Mặc dù Quỳnh cảm thấy ôm anh vẫn là chưa đủ, vẫn chưa vơi được nỗi thương nhớ bao nhiêu ngày nay, thế nhưng anh về là tốt rồi. Luân nói phải, quan trọng là giờ cả anh và cô đều phải hồi phục sức khỏe lại đã. Anh còn sống, quay lại đã là một kỳ tích, một hạnh phúc với cô rồi. Cô sẽ ở cạnh anh, chăm sóc anh, sẽ trân trọng phần đời còn lại bên anh, sẽ ở cạnh anh mãi không rời xa. Luân nhờ người sắp xếp cho Quỳnh và Vũ nằm chung một phòng để tiện chăm sóc. Lúc này chú Đông cũng đến thăm. Tính ra Quỳnh mới sực nhớ, từ hồi Vũ xảy ra chuyện đến giờ, chú Đông có ra thăm cô đúng một lần, còn lại đều không liên lạc được. Mãi đến khi chú Đông và Luân ngồi kể lại, cô mới biết vì sao chú Đông và Luân mất tích suốt một tháng nay. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Vũ và Quỳnh được đưa vào viện. Nhưng do Vũ bị thương ở đầu, vết thương rất nặng, lực đâm chính diện vào anh. Anh lại vì bảo vệ cô nên đã bị tấn chấn thương sọ não. Khi đưa vào viện, chú Đông và anh Luân đã dùng mối quan hệ nhờ tất cả những bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho anh. Nhưng đáng tiếc, ca phẫu thuật của Vũ đã không thành công, tỷ lệ sống sót vô cùng thấp, toàn bộ sự sống duy trì bằng máy. Bác sĩ có nói rằng duy trì cũng chỉ được vài ngày đến một tuần, bởi vì vết thương của anh nặng, có thể dẫn đến vỡ mạch máu và chết bất cứ lúc nào. Còn nói người nhà chuẩn bị hậu sự cho anh. Chú Đông và Luân thậm chí đã làm di ảnh, quan tài, đã định đưa anh về nhà trước khi chút hơi thở cuối cùng. Tang lễ dường như chỉ là sớm hay muộn. Thế nhưng cả anh Luân và chú Đông cảm thấy Vũ chết như vậy là quá đỗi tàn nhẫn với Quỳnh. Nỗi đau này quá lớn. Cuối cùng, hai người liên hệ với bác sĩ bên Hồng Kông. Dù cho phía bên này, bác sĩ Việt Nam có nói trên đường đi rất có thể Vũ sẽ không sống nổi, nhưng còn nước còn tát. Tất cả chú Đông và anh Luân vẫn hy vọng dù là một phần trăm nhỏ nhoi Vũ sẽ kiên cường mà sống, nên hai người đã thuê phi cơ riêng đưa Vũ sang Hồng Kông điều trị. Mấy ngày đầu tiên sang, bác sĩ Hồng Kông cũng tiên lượng rất xấu, còn nói không phải là 1% mà chỉ là 0,1% mà thôi. Chú Đông và Luân lúc ấy cũng đã tính đến tình huống xấu nhất, cũng gần như chuẩn bị tâm lý đưa Vũ về để lo hậu sự. Phía bên này, sau khi Linh bị bắt, bà Lan vì thương con cố chấp mà dùng các mối quan hệ để cô ta được tại ngoại. Chú Đông nghe tin vô cùng phẫn nộ, nhất là khi chú biết Linh sau khi ra khỏi nơi tạm giam, điều đầu tiên cô ta làm là đi vào viện tìm Vũ. Chính vì vậy, toàn bộ việc chú Đông đưa Vũ sang Hồng Kông đều được giữ bí mật. Chú sợ nếu cô ta biết Vũ vẫn còn phần trăm sống sót, còn một chút hy vọng, với bản tính của cô ta rất có thể sẽ lại làm ra những chuyện không tưởng, nguy hiểm đến tính mạng của Quỳnh và bé Min. Thế nên tang lễ của Vũ, chú Đông vẫn cho thực hiện, còn đích thân mời mẹ con bà Lan đến. Linh sau khi nghe tin Vũ đã chết, cô ta hoàn toàn hoảng loạn và bất ngờ. Không thể ngờ vì tình yêu mù quáng mà cô ta lại tự tay giết chết người mà cô ta yêu. Còn bà Lan cũng không ngờ được rằng vì cách nuông chiều con không đúng, bù đắp tổn thương không đúng mà khiến một mạng người ra đi. Suốt thời gian đó, chú Đông đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với bà Lan. Cũng nhờ công an sớm có kết luận vụ án của Vũ, chú không nhân nhượng cho bà Lan thêm bất cứ lần nào nữa. Đám tang của Vũ là đòn đả kích cho cả hai mẹ con bà ta. Chú Đông bắt buộc phải thực hiện để thức tỉnh cho bà Lan biết hậu quả mọi việc hôm nay đều do tự bà ta chuốc lấy. Đều vì cách dạy con không đúng của bà ta, thế nên mới có chuyện sau tang lễ bà Lan đến xin lỗi chú Đông rồi lên chùa sám hối. Còn Linh thì phát điên khi người cô ta yêu dùng mọi cách có được chết dưới tay cô ta. Chú Đông rất thương Quỳnh, nhưng có những chuyện bắt buộc phải tự mình kiên cường. Từ nhỏ, chú Đông đã dạy cô sống lý trí. Chuyện chú Đông và Luân giữ bí mật ngoài vì mẹ con Linh Lan còn là bởi chú sợ 0,1% kia quá mong manh. Nếu gieo cho cô chút hy vọng, nếu Vũ chết đi, quả thực đó mới là nỗi đau tuyệt vọng nhất. Cô còn có Min, kiểu gì cũng phải mạnh mẽ sống, nhưng Vũ thì chỉ có rất ít cơ hội để sống. Đau lòng cũng không sao, khóc đến phế liệt tâm can cũng không sao. Thà ngay từ đầu không gieo cho cô hy vọng, sau này Vũ còn sống thì là niềm hạnh phúc vỡ òa, còn hơn gieo cho cô hy vọng mà vẫn chết đi. Thế nên cách chú chọn nghe thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng so với việc để cô chờ đợi vẫn là bớt tàn nhẫn hơn. Và lại để giữ an toàn cho cô và Min, chú cũng chỉ còn có cách thế này. Suốt khoảng thời gian bên Hồng Kông, ngày đêm Vũ nằm trên giường duy trì sự sống bằng máy móc. Chú Đông đem theo con Thanh chăm sóc cho Vũ, hàng ngày đều quay lại ghi âm lại những lời nói của Quỳnh. Min nói để bật lên cho anh nghe. Suốt gần một tháng dài đằng đẵng, cả chú Đông và anh Luân không hề bỏ cuộc, dù đôi khi chính bác sĩ cũng không trả lời nổi khả năng tỉnh lại của Vũ là bao nhiêu, nhưng cả hai người vẫn luôn kiên trì như vậy. Cuối cùng đến ngày thứ 25, Vũ mới tỉnh lại. Bác sĩ còn nói đây quả thực là một kỳ tích. Trong y học có rất nhiều kỳ tích, cũng có rất nhiều điều mà chính bác sĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi tỉnh lại, anh được chăm sóc đặc biệt, khả năng phục hồi rất tốt. Lẽ ra anh phải nằm đó thêm rất lâu nữa, nhưng nhìn cảnh Quỳnh khóc lóc thương tâm, anh không sao chịu nổi. Đến ngày thứ 5, khi anh tỉnh lại, anh đã đòi về Việt Nam. Mặc cho chú Đông và Luân can ngăn, anh vẫn thấy mình không đủ nhẫn tâm để cô phải khóc thêm một lần nào nữa. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của y bác sĩ, Vũ cũng được về. Chỉ là vết thương của anh vẫn rất nặng. Sau khi từ Nghĩa Trang mang Quỳnh về, anh phải nằm điều trị tại viện thêm một thời gian nữa. Quỳnh nghe chú Đông kể lại, nước mắt lã chã rơi. Cô thương Vũ, còn biết ơn cả chú Đông và Luân. Nếu không có hai người, có lẽ giờ đây với cô chỉ là một địa ngục đen tối. Chú Đông nói phải, có những việc cô bắt buộc phải kiên cường chấp nhận. Nỗi đau rằng xé tâm gan này cũng khiến cô hiểu ra rằng đời này, kiếp này cô sẽ không bao giờ rời xa Vũ. Cô sẽ yêu anh hết kiếp, hết đời. Vì Vũ còn bị thương, Quỳnh lại suy kiệt sức khỏe, nên con Thanh được điều về chăm sóc cho cô. Con Thanh kể với cô, từ lúc đi theo chú Đông học hỏi được rất nhiều điều, còn được chú Đông giới thiệu cho anh thư ký đẹp trai. Nó bảo nó sẽ cố gắng học hỏi để xứng đáng với người ta. Quỳnh nghe con Thanh nói mà mừng thay cho nó. Cả tháng nay, cô chìm đắm trong nỗi đau mà chẳng để ý con Thanh, chú Đông và cả Luân đã vất vả ra sao. Giờ cô mới nhận ra, tuy trải qua biết bao biến cố, đau khổ, nhưng điều tuyệt vời nhất của cô chính là có những người thân bên cạnh lúc khó khăn, sẵn sàng bỏ công việc để cùng vượt qua sông bão. Buổi tối, khi tất cả mọi người về hết, chỉ còn ba người trong phòng, Quỳnh vỗ lưng cho Min ngủ rồi mới nằm xuống cạnh Vũ. Con bé dạo này đã quen với việc ở cạnh Quỳnh, vẫn mở miệng gọi thím Quỳnh, chú Vũ, nhưng cô cũng không muốn ép con phải gọi cô là mẹ luôn. Nhất là bây giờ, con bé đã rất thân thuộc với cô, ngủ cũng phải là cô xoa lưng, nên cô tin chắc một sớm một chiều, con bé sẽ gọi cô là mẹ mà thôi. Quỳnh nằm cạnh Vũ, cả ngày nay có lẽ anh rất mệt và kiệt sức, nên gần như ngủ thiếp đi. Giờ đây, khi màn đêm buông xuống, anh mới có thể nói chuyện với cô. Cô nằm cạnh anh, nắm chặt bàn tay chai sần của anh, sống mũi vẫn rất cay, nỗi xúc động vẫn ngập tràn trong đáy mắt. Cô nhìn anh rồi khẽ nói, Vũ, sao anh lại ngốc thế? Sao anh lại vì bảo vệ em mà bị thương thành ra như thế này? Vũ lại hướng ánh mắt nhìn cô, rất lâu, cô còn tưởng anh không trả lời, cảm thấy từng giây từng phút lại như muốn dừng lại. Cuối cùng anh đáp, vì anh yêu em. Nghe đến đây, cô lại đưa tay bưng mặt, bất chợt bật khóc thành tiếng, nước mắt thi nhau rơi thành dòng. Vì yêu, tình yêu anh dành cho cô quá lớn lao rồi. Bao năm dài như thập kỷ sắp trôi qua, vẫn là yêu. Suốt một tháng nay, cô mới hiểu cô còn yêu anh nhiều đến thế nào, yêu đến mức khổ sở và bất hạnh ra sao. Vũ đưa tay chạm lên mắt cô, khó nhọc nói, đừng khóc. Cô nhìn anh, cả một bên tóc bị cạo đi, trên người đầy các loại máy móc. Dù đã tỉnh lại, nhưng gương mặt vẫn rất nhợt nhạt. Càng nghe anh nói thì càng khóc to. Rõ là tự nhủ anh về rồi, rõ là biết đây là chuyện vui, vậy mà cô chẳng cầm được nước mắt. Anh hơi cười, giọng vẫn nhỏ như vậy an ủi, anh về rồi, đừng khóc nữa. Cố gắng lắm cô mới ngăn cho mình không khóc. Cô đưa tay siết chặt lấy tay anh, đang định hỏi anh mấy lời anh đã nói, Quỳnh, anh yêu em. Câu nói của anh khiến cô lại lần nữa nghẹn lại. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn những đau thương chất chứa, nhưng vẫn là điều tuyệt vời nhất cô muốn nghe. Tất cả những điều cô định hỏi, định nói, đã không còn quan trọng. Cô rúc vào lòng anh, như đứa trẻ thơ thèm chút hơi ấm của mẹ, giọng lạc đi. Em yêu anh, tuy là hơi muộn, nhưng em yêu anh rất nhiều. Anh vuốt tóc cô lắc đầu, không muộn, không bao giờ là muộn cả. Anh chờ đợi câu này lâu lắm rồi đấy. Cô nhìn anh, còn muốn nói yêu anh rất nhiều. Nhưng giờ đã muộn rồi, anh lại còn mới tỉnh lại. Có lẽ anh còn rất mệt. Nói ra được câu yêu anh là được rồi. Anh nghe được là được rồi. Cô không còn gì để hối hận nữa. Bên phải cô là con gái, bên trái là anh. Cô thật sự không còn gì để hối hận nữa cả. Cô chỉ cần thế thôi. Cô chỉ cần một hạnh phúc thế này thôi. Có lẽ mấy ngày không ngủ, lại thêm việc anh đã trở lại, tinh thần cũng thoải mái đôi chút, nằm xuống cạnh con. Khi bên giường của anh có tiếng thở đều nhẹ nhẹ. Bên này Min cũng ngủ say, cô cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Những ngày tiếp theo ở trong viện, Vũ phục hồi khá nhanh. Bác sĩ nói đây đúng là kỳ tích, bởi vết thương ở não thực sự khá nghiêm trọng. Có lẽ ông trời cũng nhìn thấu tình yêu của hai người, long đong lận đận mãi, cuối cùng cũng cho cô và anh được hạnh phúc. Nếu như anh không trở về, có lẽ cô cũng không biết làm cách nào để có thể sống nốt. Khoảnh khắc nghĩ rằng anh nằm dưới kia, vô tri vô giác, cô mới nhận ra rằng mọi hận thù đều là hư vô. Ở viện, tình cảm của Min và cô với Vũ càng ngày càng một tăng. Con bé rất quấn quýt Vũ, thậm chí rất nhiều lần gọi Vũ là ba mỗi khi anh dạy con bé. Chỉ có điều tuyệt nhiên Min vẫn không hề gọi cô là mẹ. Điều đó khiến cô có chút chạnh lòng. Dẫu biết con bé ở với Linh suốt 5 năm, cậu Tuấn mất từ khi con bé rất nhỏ, nên con bé không có sự chăm sóc của ba. Việc gọi Vũ là ba vẫn dễ hơn gọi cô là mẹ, nhưng trong lòng cô không sao mà không buồn cho được. Mặc dù Vũ cũng làm công tác tư tưởng cho Min, con bé cũng rất thân với Quỳnh, nhưng để gọi tiếng mẹ lại là điều khó khăn với Min. Vũ cũng không biết phải làm thế nào, anh chỉ cố gắng an ủi Quỳnh rằng thời gian còn dài, sau dần con bé mở lòng ra, tự động sẽ gọi thôi. Cô nghe anh nói vậy cũng không muốn ép nữa, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Vũ nằm viện được nửa tháng thì Minh cũng lăn đùng ra ốm. Bà nội con Thanh dưới quê mất nên nó phải về cả tuần nay rồi. Ở Hà Nội đang có dịch trẻ nôn, Minh đi học nên lây từ các bạn. Ngày đầu tiên về liên tục nôn dù cho con bé không ăn gì. Cả nhà ba người nằm ở viện, Diệp thì chỉ có thể vào ban ngày giúp chị gái. Còn đêm, Quỳnh gần như thức trắng để lo cho Minh. Con bé sốt, nôn, cả người rũ rượi xanh xao. Đến ngày thứ hai, ngoài nôn, con bé còn bị tiêu chảy, đau bụng. Vũ tuy đã đỡ, nhưng anh vẫn còn rất đau. Quỳnh cũng không muốn anh vất vả, cô gần như tự mình lo cho con. Bác sĩ nói con bé mất nước nhiều, nhưng mỗi lần uống nước lại nôn sạch, nên Minh đâm ra bài xích ăn uống. Quỳnh phải dỗ dành mãi, thậm chí cô còn phải canh mỗi lúc Minh ngủ để cho từng thìa nước vào mồm cho con bé. Ngay cả men vi sinh, nước điện giải, Minh cũng không chịu uống. Đêm nào cũng phải một tay bế con bé, một tay đút từng chút thuốc một, kiên nhẫn đến mức Vũ vô cùng xót xa. Nhưng cô không cho anh làm, cô sợ anh làm vụng về con bé sẽ thức dậy. Cuối cùng thì thành công gốc. Và lại suốt 5 năm dài đằng đẵng xa con, cô muốn được tự tay chăm sóc cho con. Dẫu vất vả nhưng là một người mẹ, được chăm sóc con khi ốm với cô cũng là điều thiêng liêng rồi. Mấy đêm liền như vậy, Quỳnh gần như không ngủ. Minh lại sốt nữa nên cô cứ phải canh từng giờ một. Chỉ sợ con sốt cao, cô không kịp cho uống hạ sốt. Tính ra Minh bình thường rất dễ, nhưng khi con sốt lại rất khó chịu, không ăn, không uống, đêm còn phải là Quỳnh bế 24/24 mới chịu. Con bé rúc vào cô, hơi thở nóng hổi, cô ôm con mà còn thương đứt ruột. Mỗi lần Minh mở mắt ra, nếu không nhìn thấy Quỳnh, con bé lại liên tục trằn trọc, không khóc nhưng sẽ không ngủ lại. Vậy nên để Minh được ngủ, Quỳnh thậm chí còn phải tranh thủ đi vệ sinh, nếu không là con bé sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Lạ một điều, bình thường Minh rất quấn Vũ, nhưng khi ốm thế này, con bé lại không chịu để Vũ bế thay Quỳnh. Vũ rất thương vợ, nhưng con bé nhất quyết không nghe anh. Anh chỉ còn cách cố gắng làm lấy mấy việc lặt vặt như pha thuốc, rửa bình hay chạy gọi bác sĩ. Có lẽ con bé cũng rất khát khao tình mẹ, tuy chưa gọi Quỳnh là mẹ, nhưng con bé thật sự đã dựa dẫm vào cô. Minh ốm nguyên một tuần mới khỏi, cũng là nguyên một tuần Quỳnh thức trắng. Buổi sáng hôm ấy khi con bé thức dậy, gương mặt đã rạng ngời hơn, chơi cùng Vũ và Diệp, Luân thì cũng là lúc Quỳnh kiệt sức. Cô đứng dậy đi pha thuốc cho con, nhưng đầu óc choáng váng tối sầm lại, cuối cùng ngã xuống đất khiến Minh cũng sợ hãi mà la thất thanh lên. Cũng may Quỳnh không sao cả, cô chỉ là không được ngủ nên mới dẫn đến tinh thần căng thẳng mà ngất. Thế nhưng Minh nhỏ làm sao hiểu, con bé còn tưởng Quỳnh chết, nên khi cô ngất đi, nằm trên giường, con bé liên tục khóc. Vũ bên cạnh an ủi mãi không được, cuối cùng không biết anh nói gì, mà con bé òa lên khóc nức nở. Quỳnh cũng không biết mình ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại thấy Minh đang ngồi cạnh, nước mắt lưng tròng. Cô nhìn con bé, đưa tay lên mắt lo lắng hỏi, Minh, sao con lại khóc? Con bị đau ở đâu sao? Thế nhưng con bé không đáp, liên tục khóc nấc lên, khiến Quỳnh vội vã bật dậy xem con bé có bị thương ở đâu không. Có điều con bé hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, cô không tìm ra điều gì bất thường cả. Đột nhiên con bé ôm chầm lấy cô nghe được lồng ngực con phập phồng, dường như khó khăn lắm con bé mới khẽ nói được ra hai từ mẹ ơi. Hai chữ mẹ ơi khiến Quỳnh hoàn toàn sững sờ bất động. Giọng con bé nghẹn ngào còn nấc lên từng đợt. Con bé gọi cô là mẹ trong một hoàn cảnh bất ngờ đến thế này đây. Cô nhìn Minh, chưa từng nghe âm thanh nào cảm động hơn, hạnh phúc hơn, tuyệt diệu hơn thế. Xúc động đến mức dù dặn mình không khóc nhưng rồi không kìm được để nước mắt chảy lên tóc cho con. Lần đầu tiên cô được con gọi mẹ, lần đầu tiên cô cảm nhận được chữ mẹ sao thiêng liêng đến vậy. Đứa con cô đã tưởng như không còn trên đời này, đứa con cô đã nhớ thương suốt bao năm nay xuất hiện trước mặt cô bằng da bằng thịt, nay gọi cô hai chữ mẹ ơi. Mẹ ơi, hai chữ này sao vẫn lẫn cả một thứ đau thương nghẹn ngào không nói thành lời. Đã mong chờ biết bao nhiêu, chờ đợi biết bao nhiêu, thật sự là quá đỗi hạnh phúc, không mong chờ gì hơn. Minh gọi xong, con bé lại còn nhìn cô, ánh mắt ngây ngô nói, mẹ đừng chết, đừng bỏ con đi nhá, từ nay con sẽ gọi mẹ là mẹ đừng bỏ con đi. Nghe đến đây, cô bỗng thấy Vũ hơi cười. Chắc tên lưu manh này đã dọa gì để con bé gọi cô là mẹ đây. Thế nhưng không sao cả, được gọi là mẹ đã là điều tuyệt vời rồi. Cô còn phải cảm ơn sự lưu manh của anh mới đúng. Vũ tiến lại ôm cả cô và con vào lòng. Lúc này cô mới cảm nhận hạnh phúc thật sự là gì. Hết tháng, Vũ được ra viện. Anh đã khỏi hẳn, Minh và Quỳnh cũng khỏe hoàn toàn. Chú Đông, Diệp, Luân đã lo dọn dẹp sạch sẽ nhà riêng cho ba người, nên về nhà Quỳnh cảm thấy thoải mái vô cùng. Bình thường ở viện ốm thì Minh ngủ chung, nhưng đợt này về nhà, con bé nặng nặc đòi Vũ làm cho căn nhà công chúa để ngủ riêng. Sáng chú Đông và Vũ đi mua bao nhiêu đồ, còn thay cả bộ chăn ga màu hồng để chiều theo ý thích của Minh. Tối ấy, Minh nằm trong căn phòng, còn suýt không thèm ăn cơm. Nếu không phải Vũ dọa sẽ tháo căn phòng ấy đi, có lẽ con bé sẽ nhảy múa trong đó suốt không ăn cơm thật. Tối Quỳnh vẫn muốn Minh ngủ cùng cô và Vũ, nhưng con bé không chịu. Hai vợ chồng cô nịnh mãi, con bé cũng chỉ cho ba mẹ nằm kể chuyện, sau đó là phải về phòng. Con bé sắp 6 tuổi rồi, nên đâm ra cũng hơi dở dở ương ương. Nịnh mãi không được, Vũ cũng kéo Quỳnh về phòng. Phòng của Minh sáng nay đã được lắp cam, nên anh cũng không lo lắm. Con bé đang tuổi lớn nên anh cũng muốn con bé tự lập chút. Khi về đến phòng, cô nằm hít mùi chăn ga thơm phức. Ở viện một tháng, hít mùi thuốc thang, giờ mới thấy không đâu thoải mái bằng ở nhà. Cảm giác này vẫn cứ là bình yên nhất, lại là căn nhà nhỏ của ba người. Lúc này nằm cô mới sực nhớ ra, sáng nay cô nghe chú Đông nói, công an đã điều tra xong vụ tai nạn mà Linh gây ra. Cô ta cũng không chối bỏ trách nhiệm, tự nhận hoàn toàn hành vi của mình. Thực ra từ lúc Vũ trở về, Quỳnh cũng không còn muốn để tâm đến hận thù. Nhưng giờ đây, cô vẫn có chút thắc mắc trong lòng, liền hỏi Vũ. Vũ, thực ra em thấy Minh rất ngoan. Có lẽ trước kia chị Linh cũng đã nuôi dạy con bé rất tốt. Em nghĩ bản chất chị ta không quá xấu xa, nhưng yêu đương mù quáng mà dẫn đến chuyện đau lòng thế này. Anh nghĩ có nên để Minh đến thăm chị ta không? Có, nhưng chưa phải bây giờ. Đợi cô ta sám hối, đợi Minh tâm lý ổn định, mình sẽ đưa con đi thăm cô ta sau. Quỳnh thấy Vũ nói phải, cô xoay người lại nhìn anh, nhớ lại chuyện rất nhiều năm về trước, trong lòng lại tò mò hỏi. Chị ta yêu anh như vậy, còn chuốc thuốc cho anh đêm tân hôn. Vậy sao ngay từ đầu lại chấp nhận lấy anh Tuấn mà không phải là kiên trì theo đuổi anh? Nghe cô hỏi đến đây, Vũ hơi ngừng lại đáp. Căn bản ngay từ đầu anh yêu chị ta, một chút tình cảm cũng không có, thậm chí còn không biết là chị ta thích mình. Ngược lại anh Tuấn rất yêu, nhưng mà chị ta một hai từ chối. Chẳng biết bằng cách nào anh Tuấn gài bẫy chị ta, chuốc thuốc kích dục, còn quay video ép chị ta phải cưới mình. Chuyện này cũng ầm ĩ một thời gian, gia đình cha mẹ nuôi chị ta tuy nghèo nhưng gia giáo, cuối cùng không còn cách nào khác, chị ta đành phải chấp nhận cưới anh Tuấn. Nhưng có vẻ chị ta không an phận với cuộc hôn nhân ấy, nên đêm tân hôn mới làm bẫy gài anh. Sau đó mọi chuyện trôi đi bình thường, chị ta cũng không có biểu hiện gì bất thường. Anh đã nghĩ chị ta thật sự an phận rồi, mà chẳng ngờ cuối cùng mọi chuyện lại ra thế này. Nghe Vũ nói, Quỳnh có chút ngạc nhiên. Hóa ra cuộc hôn nhân của Linh là do Tuấn ép buộc. Khi ấy Hoàng Hà lớn mạnh như vậy, hóa ra đây là dùng tiền chèn ép người. Tuy Linh là kẻ bệnh hoạn khi yêu, nhưng chẳng phải cậu Tuấn nhà Hoàng Hà cũng thế sao? Đột nhiên cô nghĩ đến cái chết của Tuấn, liền hỏi Vũ. Liệu có khi nào cái chết của anh Tuấn liên quan đến chị ta không? Cái này thực ra chỉ mình chị ta rõ. Khi biết Minh là con gái mình, anh đã nghĩ đến điều ấy. Có khi nào bởi đứa con của chị ta và anh Tuấn chết, nên cái chết của anh Tuấn cũng giúp chị ta giải thoát khỏi nấm mồ hôn nhân không? Nhưng chuyện đó qua lâu rồi, thực ra có suy đoán cũng không có bằng chứng gì cả. Quan trọng là giờ chị ta đang phải trả giá cho tội ác của chính mình rồi. Quỳnh khẽ gật đầu, cô còn định hỏi nữa, nhưng Vũ đã quay sang siết chặt lấy cô rồi nói. Có thể không hỏi chuyện người khác, chỉ nói chuyện của chúng mình thôi có được không? Gương mặt Vũ rất đều cáng khi nói ra câu ấy. Quỳnh giả vờ ngây ngô hỏi lại. Chuyện của chúng mình á? Chuyện của chúng mình là chuyện gì? Chuyện này này. Nói đến đâu, Vũ cúi xuống nâng cằm cô lên đến đấy, rồi cuối cùng đặt môi mình lên môi cô. Câu nói ấy, nụ hôn ấy của anh như mồi lửa khiến tất cả đều bùng cháy. Suốt hơn một tháng nay nằm trong viện, và tính ra là gần 3 tháng cách xa nhau, hai người chưa gần gũi đến mức thế này. Giờ đây cô và anh đều không nhịn nổi nữa, lao vào nhau. Anh nhìn cô dưới ánh sáng lờ mờ, hôn lên môi, lên má, lên da thịt cô rồi nói: "Quỳnh, anh yêu em." Cô liền rúc vào người anh, hít mùi hương thoang thoảng nhưng vẫn hỏi: "Anh vẫn đau thế, có thể không?" Chẳng ngờ anh bình thản đáp lại: "Chỗ ấy anh á, đâu có đau." Cô nghe đến đây thì đỏ bừng mặt, còn anh thì bật cười, đôi môi lần nữa lướt nhẹ lên môi cô, rồi kéo thẳng cô vào nhà vệ sinh xả nước. Đôi tay anh nhẹ nhàng chạm vào từng lớp áo, mặc kệ cho nước chảy, cởi sạch hết những mảnh vải che lấp tấm thân cô. Người cô run lên, thứ cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Khi từng lớp quần áo lấp đầy dưới nền nhà, anh cũng cúi xuống hôn cô rất sâu. Chiếc lưỡi ngập tràn những dư vị ngọt ngào, quấn lấy lưỡi cô không buông. Cô và anh nhu hòa và làm một. Thứ cảm xúc thiêng liêng, có cả đau thương, có cả hạnh phúc vô bờ bến này, sao lại ngọt ngào đến vậy? Đêm nay mới chính là đêm đầu tiên. Đêm nay mới chính là khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời nhất. Trải qua cả ngàn giông bão, vượt qua cả nghìn trùng sâu, cô thấy mình không thể nào buông tay nổi anh, chỉ có thể yêu đến điên dại và dại khờ. Cô vừa hôn anh, mắt cũng cay xè và hổn hển nói: "Vũ, em yêu anh. Anh yêu em nhất trên đời." Gió, mưa, bão tố đã đi qua rồi. Cô ôm chặt anh mà tận hưởng bình yên này. Hai cơ thể mãi chẳng rời hòa vào một. Cô yêu anh yêu cô, một đời, một kiếp. Ngoại truyện 2. Phiên tòa xét xử đám người nhà họ Hồ diễn ra vào thứ hai. Cả Diệp, Quỳnh, Vũ và Luân đều có mặt từ đầu đến cuối trong phiên tòa ấy. Diệp đến rất bình thản, mặc chiếc váy lịch sự mà trang nhã, ngồi cạnh Luân, gương mặt không trang điểm đậm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Vài ngày trước, cô nhận được lá thư từ trong tù của con Hiền. Nó viết cho cô một lá thư rất dài, xin lỗi rất nhiều, nhưng chung quy lại là nó muốn xin Diệp hãy làm đơn giảm án cho nó. Với những việc làm của nó biết khả năng cao mình sẽ bị khung hình phạt cao nhất là tử hình. Có điều con người ta là thế, khi chạm đến ranh giới sinh tử mới thấy mình khát khao được sống thế nào. Con Hiền cũng vậy, nó vẫn muốn sống, muốn được sống, nhưng tội ác nó gây ra thật khó để tha thứ. Thế nên với lá thư của con Hiền, Diệp không trả lời. Cô không có nghĩa vụ phải trả lời sự thỉnh cầu ấy của nó. Những năm tháng khốn khổ, nhục nhã, bất hạnh, cô từng cầu xin nó, nhưng nó vẫn quyết ép cô vào đường cùng. Vậy nên giờ cô cũng chẳng đủ bao dung để mà tha thứ. Bên trong, con Hiền, bà Hà, mụ Xuân, con Bích, còn có cả con Hồng tự đi đầu thú được công an dẫn ra. Nhân, lão Thắng bị giam ở trại tạm giam khác cũng sẽ xét xử vào thời gian khác với tội danh khác nhau. Kẻ liên quan đến Hoàng Hà, còn lão Thắng liên quan đến những sai phạm của Quyết Tâm. Con Hiền gương mặt hốc hác, đôi mắt lại sưng húp, trũm sâu, khóe mắt nhăn nheo trông già đi cả chục tuổi. Nhìn nó bây giờ đây, không ai nghĩ nó mới chỉ là cô gái 25. Cái tuổi lẽ ra là một tuổi đầy ước mơ, hoài bão, rực rỡ, phấn đấu cho gia đình và bản thân, vậy mà giờ đây lại bị giam trong ngục tù tăm tối. Lúc đi qua Diệp, mắt nó sưng mọng lên, thế nhưng Diệp không nhìn nó. Cô ngồi vô cảm nhìn lên khoảng không phía trước. Bà Hà, cô Bích, mộ Xuân không khác gì con Hiền, nhất là bà Hà. Mái tóc đen giờ đây đã hóa bạc, người đàn bà ăn chơi giàu có nay bỗng hóa tiểu tụy, sơ xác, gầy rộc hẳn đi. Phiên tòa rất đông, suốt cả buổi Diệp gần như không nói gì nhiều. Đại diện luật sư của cô và Luân đưa ra đầy đủ các bằng chứng, chứng cứ xác thực. Cô chỉ trả lời các câu hỏi mà tòa đưa ra. Mỗi lần tội ác của đám người kia bị vạch ra, bên dưới lại là những tiếng ồ lên của người đến dự. Từ đầu đến cuối, nhiều người vẫn không dám tin một cô gái bé nhỏ như Diệp lại phải gánh chịu nhiều khổ đau và uất ức đến vậy. Thực ra, khi nhắc lại những ký ức, lồng ngực Diệp vẫn cứ run lên. Con Hiền suốt buổi xét xử liên tục khuỵu ngã, một chút sức lực cũng gần như không còn. Mỗi lần bị hỏi đến đều khóc nấc lên, như thể hôm nay là ngày tận thế của nó. Có điều không một ai thương cảm, người ta liên tục chửi mắng, tội ác của nó đâu phải khóc lóc là gột sạch được. Mãi đến khi tòa tuyên án, con Hiền gần như không đứng nổi trước vành móng ngựa. Hai tay nó bám lên thành gỗ, chờ đợi phán quyết từ tòa. Giây phút ấy gương mặt nó trắng bệch, nước mắt lã chã rơi. Chết và sống cách nhau trong gang tấc. Cảm giác chết ngay có lẽ còn đỡ, cảm giác ngồi trong ngục tù chờ đợi cái chết, khốn khổ vô cùng. Thực sự đây chính là đày xuống 18 tầng địa ngục. Nó để mặc gương mặt lã chã nước mắt nhìn Diệp. Thế nhưng sắc mặt cô lạnh như băng. Đôi tay nó bỗng chắp lại như nguyện cầu điều cuối cùng trước khi chết. Thế nhưng bên trên, tiếng tòa án tuyên bố khiến nó đột nhiên sững sờ lại. Tòa tuyên án con Hiền tù chung thân. Lẽ ra mức án của nó phải là tử hình bởi phạm tội cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng do nạn nhân viết đơn xin giảm án, vậy nên tòa xem xét giảm án của nó từ tử hình xuống chung thân. Con Hiền tưởng mình nghe nhầm, cả người như bất động. Nó suýt đã bụng miệng gào lên, nhưng cuối cùng đôi chân ngã xuống, bấu tay lên nền đất lạnh lẽo, nhìn Diệp khóc nức nở, liên tục dập đầu, như Diệp đã ban thêm cho nó một mạng sống. Diệp không nhìn nó, cô đứng dậy, cầm túi xách rồi cùng Luân ra ngoài để luật sư ở lại. Cô không muốn nhìn đám người ấy thêm một giây phút nào nữa. Bên ngoài trời xanh biếc, suốt mấy đêm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều. Thực ra cô cảm thấy cô không hề đủ bao dung để vị tha cho con Hiền. Có điều cái chết suy cho cùng vẫn là tàn nhẫn quá. Dường như cô cũng chưa đủ mức nhẫn tâm để nhìn nó phải chịu mức án cao nhất. Nhất là nó vẫn còn một đứa con gái nhỏ. Cô làm đơn xin giảm án cho nó. Tù chung thân cũng là giam cả đời mình trong ngục tù. Có cải tạo tốt thế nào cũng mất gần 1/3 cuộc đời nữa trong nơi tối tăm ấy. Thực ra cô cho nó cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội. Cơ hội buông bỏ hận thù, sống cho chính mình. Bên cạnh, Luân khẽ siết chặt lấy tay cô, lặng lẽ nói: mọi chuyện qua rồi, về nhà thôi em. Về nhà thôi em. Câu nói ấy rất đỗi bình thường, mà sao cảm thấy ấm lòng vô cùng. Luân lái xe đưa cô về nhà trước. Trước kia khi anh làm bác sĩ ngoài này, đã mua một căn biệt thự ngay giữa trung tâm thành phố. Căn biệt thự này cũng là nơi Diệp chăm sóc cho anh những ngày sau khi tái xuất viện trở về. Khi về đến nhà, Diệp nhận được điện thoại của chị gái. Đám người ta, ngoài con Hiền thì mụ Xuân, con Bích và cả bà Hà đều nhận bản án thích hợp. Con Hồng bị 3 năm tù, nhưng có hối cải nên được hưởng án treo. Diệp nghe xong, khẽ thở ra một hơi, còn Lão Thắng và Nhân cũng sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng khác. Bên ngoài, Luân hình như lạch cạch làm việc. Dạo này chuẩn bị quay lại với nghề bác sĩ nên anh cũng hơi bận. Diệp không muốn làm phiền, cô lại có chút mệt mỏi nằm trên giường, trong lòng hồi tưởng lại tất cả những gì đã qua. Người đàn ông này, cô không biết đã yêu cô bao lâu, nhưng chắc chắn anh phải yêu cô rất nhiều. Nhiều đến mức không màng cả nguy hiểm tính mạng mà cứu cô. Vậy nên từ khi ở viện về, cô đã mở lòng ra với anh. Anh yêu cô như vậy, hà cớ gì cô phải trốn tránh anh thêm nữa. Cuộc đời này có bao nhiêu là dài lâu. Gia đình anh không phản đối, cha mẹ anh đồng ý. Anh lại một lòng một dạ, vì sao chỉ còn cô thôi lại phải từ chối. Cô còn nhớ khi cô chạy trốn đám người truy bắt mình kia. Không biết anh đã phải nỗ lực thế nào để tìm cô. Có lẽ anh đã không ngủ cả mấy ngày trời, nên ngay cả khi kiệt sức, nhưng anh vẫn tìm được cô đúng lúc cô vừa bị xe tông. Suốt quãng đường đưa cô vào viện, anh đã hoảng loạn ra sao. Giây phút ấy, anh đã nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ, chỉ mong cô sẽ sống. Cô còn nhớ ngày đầu tiên mở mắt tỉnh dậy sau hôn mê. Người cô nhìn thấy đầu tiên là anh. Gương mặt anh hốc hác gầy đi rất nhiều. Vẻ thanh cao tuy vẫn còn nhưng lại mang theo cả sự vội vã lo âu không giấu nổi. Hàng ngày anh ở cạnh chăm sóc cho cô, kiên nhẫn từng chút một, làm những việc mà trước đây chỉ có mẹ cô mới có thể làm được cho cô. Cô còn nhớ đôi chân cô ban đầu bị tổn thương, hàng ngày đều là anh cùng bác sĩ trị liệu giúp cô đi từng bước một. Có đôi khi cảm thấy nản, muốn buông bỏ, cũng là anh dùng những tin tức thu thập được của đám người nhà họ Hồ để cô có động lực sống tiếp. Ngay cả khi gương mặt cô phẫu thuật khác đi, anh đối với cô vẫn không có chút gì khác biệt, vẫn ở cạnh cô từng chút một. Sau này khi cô đã hồi phục, là anh đưa cô về nhà. Anh chấp nhận lời đề nghị của cha mẹ mình, chấp nhận sẽ quay về Nam làm bác sĩ, từ bỏ sự nghiệp ngoài Bắc chỉ vì Lung Linh đồng ý giúp cô trả thù. Ngay cả những tin tức về Viễn Đông, về người chị gái song sinh, cũng đều là anh âm thầm điều tra giúp cô. Thực ra tình yêu của anh rất lớn, lớn đến mức cô mới cảm thấy tự ti như vậy. Nhưng giờ sau bao biến cố, cô nhận ra rằng trên đời này chẳng có gì là xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu. Cô yêu anh yêu cô, vậy là đủ. Diệp nằm đó, không biết nghĩ ngợi bao lâu cuối cùng ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, chợt nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, còn có cả mùi thức ăn thơm phức bốc lên. Hóa ra là đến giờ trưa rồi. Từ lúc về đây Diệp mới biết, thực ra Luân tuy là bác sĩ, cũng rất bận nhưng mà nấu ăn lại rất ngon. Không phải vì đang ăn nhờ ở đậu mà cô nịnh. Nhưng qua vài lần ăn món anh nấu, cô thấy là ngon thật sự. Cô khẽ cười mình, đã ở đây không còn để anh nấu cơm cho vội vã đi ra ngoài. Khi thấy anh đang thái bỏ ở bếp, cô liền bước vào nhà sau rồi hỏi. Em vẫn không hiểu nhá, một cái người bận rộn như anh ấy, có thời gian học nấu ăn ở đâu mà nấu ăn ngon được như vậy? Luân không nhìn cô mà đáp. Anh biết nấu ăn từ hồi nhỏ rồi. Hồi nhỏ bố mẹ anh rất bận, anh Vương lớn hơn thì đi học xa. Anh với em gái ở nhà cô giúp việc nấu ăn rất chán. Em gái anh thì lại kén ăn, thế nên anh phải nấu ăn cho nó. Nấu nhiều thành quen, tự khắc ngon. Nghe Luân nhắc đến em gái, Diệp cảm thấy đáy mắt anh dấy lên chút buồn man mác. Thực ra cô cũng trải qua cảm giác như anh, mất đi người mẹ thân thương, nên cô hiểu trên đời này nỗi mất mát khi người thân mất đi sẽ theo mình rất lâu. Có lẽ em cả đời không thể nào quên nổi. Bầu không khí có chút trầm xuống, nhưng rồi nhanh chóng Luân khẽ quay sang nói với cô. Diệp, anh nhờ mẹ xem cho rồi, tháng 9 đẹp ngày, anh muốn chúng mình cưới nhau. Lần này thì đến Diệp khựng lại. Cô mở lòng với anh, yêu anh, sống chung với anh, nhưng một đám cưới thì cô chưa nghĩ đến. Nhưng không phải là cô không nghiêm túc với anh, thực ra yêu thì yêu, nhưng để cưới cô lại thấy xa xôi quá. Nhất là trong lòng cô lại có một mối lo khác, cô sợ mình không sinh được con. Suốt 4-5 năm cô bị cho uống thuốc gì cô cũng không rõ, sau đó lại xảy thai. Đến giờ cô và Luân đã sống chung bao nhiêu tháng ngày nhưng cô vẫn chưa hề có tin vui. Cô cố gượng cười rồi nói, anh đừng đùa, chuyện cưới xin đâu thể gấp gáp thế được. Anh không đùa, anh rất nghiêm túc, với em không gấp nhưng mà với anh ấy thì lại rất gấp gáp. Diệp nghe đến đây, thực lòng tim mình cũng tan chảy ra rồi. Cô 27 tuổi rồi, anh cũng hơn 30, cả hai cũng muốn có một gia đình nhỏ, chỉ là sự lo lắng làm cô thấy bất an. Liệu rằng gia đình anh có chấp nhận một người phụ nữ không thể sinh con? Liệu anh và cô có hạnh phúc nếu không có con không? Anh thấy cô đứng ngây ngốc thì gõ nhẹ lên trán rồi nói, anh biết em đang lo lắng điều gì, nhưng em quên anh là bác sĩ chuyên về hiếm muộn à? Có thể á, con của em và Nhân anh không thể tạo được ra, nhưng mà con của anh và em ấy nhất định là sẽ có nguyên một đàn. Em yên tâm chưa? Nhưng gì mà nhưng? Chẳng lẽ em không tin vào tay nghề của anh sao? Một người có sức khỏe sinh sản bình thường như em á, cớ gì mà phải lo lắng thế? Nghe anh nói đến đây, đột nhiên cô cũng bật cười. Hóa ra bác sĩ không chỉ biết cầm dao mổ, bác sĩ không chỉ biết nấu ăn ngon, mà còn biết trấn an và xoa dịu người ta bằng tinh thần nữa. Cô nhìn anh, cũng không còn muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn toàn tâm toàn ý, trân trọng từng phút giây bên nhau. Anh đã nói như vậy, cô cũng muốn đặt niềm tin vào anh. Một bác sĩ giỏi như anh, cô còn lo lắng gì nữa chứ? Ăn cơm xong, cô định đi tắm. Không ngờ Luân cũng kéo cô vào phòng rồi cười gian xảo. Tắm chung đi. Trước nay cô và anh thân mật không phải ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh đề nghị tắm chung, khiến cô xấu hổ đỏ mặt hỏi lại. Hả? Chẳng ngờ anh rất bình thản đáp lại. Chẳng phải em muốn có con sao? Hăng say thì baby sẽ đến. Diệp nghe đến đây thì ho sặc sụa, toàn bộ cơ thể chợt nóng lên. Thật ra cô biết Luân mặt dày, từ hồi ở viện về, cơ thể phục hồi là suốt ngày sát lại gần cô. Chuyện thân mật lần đầu của hai người cũng là do hôm đó cô có chút men rượu, không tự chủ nổi. Về sau anh càng ngày càng lưu manh, khiến cô không thoát được. Và lại cô cũng rất yêu anh, cảm giác khao khát xác thịt với anh là bản năng mà cô không thể chối bỏ. Yêu anh như vậy, khao khát thủy nguyên cháy bỏng là điều đương nhiên. Cô còn chưa kịp đáp lại, Luân đã kéo cô vào phòng tắm. Diệp không sao chịu nổi, từ khi ở cạnh Luân, cô đã như biến thành người khác, không còn giữ mình, cũng không sợ người đàn ông cô yêu đánh giá. Cô nhìn người đàn ông này, đã trải qua biết bao sóng gió khổ đau, giây phút này như muốn hòa vào nhau không dứt. Luân, em yêu anh. Cả ngày hôm ấy, anh và cô đã quẩn nhau không biết bao nhiêu lần, đến khi mệt quá mới ôm nhau ngủ thiếp đi. Bên ngoài bão giông đến đây, nơi này vẫn bình bình yên yên đến vô cùng. Những ngày tiếp theo, Diệp trở lại làm việc ở trường học. Thực ra việc làm ở Lung Linh chỉ là để trả thù. Cô vẫn muốn làm đúng nghề mà cô mong ước. Lẽ ra ban đầu cô và Luân định về Nam sinh sống, nhưng nay Lung Linh mở chi nhánh ngoài Bắc nên Luân có cớ ở ngoài này cùng anh Vương. Quyết tâm giờ thuộc về Viễn Đông, Quỳnh vài lần đề nghị Diệp ra làm cùng mình, nhưng cô thật sự không có hứng thú với thương trường. Chị gái cô thì khác, chị và anh rể đều là những người bản lĩnh khôn ngoan, còn cô trả thù xong nhiệm vụ, cô muốn được sống là chính mình. Giống như Luân, cả cơ ngơi giàu có anh cũng đâu màng, anh vẫn muốn làm bác sĩ đấy thôi. Thế nên Diệp thi vào làm giáo viên trường quốc tế trên Hà Nội, còn Luân cũng trở về viện phụ sản làm việc sau khi được minh oan. Nhà Quỳnh Vũ cách nhà Diệp Luân không xa, vậy nên tối nào hai chị em nhà cô cũng tụ tập đánh chén. Chú Đông nhận luôn Diệp là con, hai đứa con gái song sinh của Viễn Đông khiến chú vui vẻ và tự hào vô cùng. Nhắc đến chú Đông lại nhớ đến bà Lan, bà ta giờ ở ẩn hẳn trên chùa, nghe nói đã cạo tóc đi tu, từ bỏ cõi hồng trần, còn Linh trong tù cũng ngày đêm sám hối. Thứ bảy, Min được nghỉ, Quỳnh và Diệp đưa con bé đi thăm Linh. Khi vừa thấy Min, cô ta đã bật khóc nức nở. Con bé dường như cũng rất nhớ mẹ nuôi, vẽ tặng cô ta một bức tranh. Thực ra Linh không hẳn là quá xấu xa, cô ta nuôi dạy Min rất tốt. Suốt 5 năm, cô ta thật sự coi Min là con đẻ, đối với Min một lòng, một dạ thương yêu. Thế nên khi thấy con bé, cô ta thật sự đã cảm thấy bản thân mình sai trái và tội lỗi thế nào, chỉ vì một tình yêu mù quáng mà điên cuồng ra tay với con bé. Suốt khoảng thời gian trong tù, cô ta đã rất nhớ Min, còn xin Diệp một chiếc áo của Min mà ôm cho vơi nỗi nhớ thương. Quỳnh cũng muốn cô ta sám hối, bởi cô biết trong lòng Min vẫn thương yêu cô ta. Ít ra năm nay cô ta cũng không tệ bạc với Min, cô vẫn mong cô ta có thể quay đầu là bờ. Sau khi đưa Min ra ngoài, Diệp và Quỳnh đi chuyển tiền cho mẹ cô Thóc rồi ra mộ bà Quyết. Con gái của con Hiền là mẹ cô Thóc nuôi. Diệp tuy hận con Hiền nhưng cô vẫn thấy đứa bé không có tội tình gì. Có điều cô cũng không muốn nhận nuôi đứa bé, bởi cô rất sợ lần nữa lặp lại sai lầm như mẹ cô. Dù sao cũng rất khó để nuôi con của kẻ thù, cô chỉ có thể chu cấp cho nó mỗi tháng để nó được ăn học tốt nhất có thể. Sau khi gửi tiền xong, hai chị em mua bánh kẹo ra mộ bà Quyết thắp hương. Hôm qua, Vũ Luân đã ra nhổ cỏ, dọn dẹp sạch sẽ khu mộ. Hai chị em cô đặt bánh kẹo lên, thắp cho mẹ nén hương, cầu cho mẹ trên trời bình an. Mùi khói hương nghi ngút bốc lên, khóe mắt hai chị em cũng cay xè. Đám người áp trả giá rồi, nhưng mà mẹ cô vẫn không thể quay về. Nỗi đau mất cha mất mẹ quả thực là nỗi mất mát vô cùng lớn. Quỳnh khẽ nắm tay em, không còn mẹ thì đoạn đường sau này chị em cô nhất định sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Cô còn cầu mẹ phù hộ cho Diệp có một đứa con, cô thật sự rất mong sẽ nhìn thấy tin vui của em gái mình. Thời gian sau đó, Lung Linh mở một chuỗi siêu thị ở thủ đô, nay kết hợp với Viễn Đông nên ăn ra làm nên vô cùng. Quỳnh và Vũ cũng bận rộn, nhưng cũng may có Min nên cũng không đến nỗi tham công tiếc việc. Phía bên này Diệp đi dạy, Luân đi làm, cuộc sống êm đềm cứ thế mà trôi. Thế nhưng có một điều Diệp vẫn thấy hơi lo lắng, đó là mãi cô vẫn chưa dính bầu. Tháng 9 là cưới, rồi đến tháng 9 còn gần nửa năm, cô thật sự khao khát có con trước khi cưới. Nhưng dường như ông trời không nghe thấu, mặc cho Luân đã kiểm tra, sức khỏe sinh sản của cô rất bình thường, vòi trứng tử cung đều không có gì bất thường cả. Buổi tối hôm mùng 1 tháng 6 Tết Thiếu Nhi, cả nhà Diệp Luân sang nhà Quỳnh Vũ tổ chức Tết Thiếu Nhi cho Min. Diệp mua cho Min cơm ăn nào là đồ, con bé vui lắm, còn nói sẽ cố gắng giữ gìn đồ cẩn thận, sau cho em bé nhà dì Diệp. Thế nhưng với câu nói đáng yêu ấy của Min mà Diệp cứ buồn mãi. Cô cũng muốn sinh một đứa trẻ, trai gái đều được, để có thể làm bạn với Min, nhưng xem chừng khó quá. Khi về đến phòng tắm táp xong, Diệp nằm vật ra giường. Luân cũng tắm xong xuôi, ra đến nơi liền hỏi, sao mặt em cứ âu sầu thế? Ban nãy ở nhà chị Quỳnh vẫn còn vui thế cơ mà. Cô nhìn anh lo lắng hỏi, anh ơi, có khi nào em không có con được nữa không? Anh nhớ lại đi, hay lúc tai nạn em bị cắt bỏ buồng trứng tử cung gì đó rồi, hay anh nói dối em? Luân nghe vậy trợn trừng mắt rồi đáp, vớ vẩn, anh dám lấy tư cách đạo đức của anh ra để khẳng định, buồng trứng tử cung của em hoàn toàn bình thường, các chỉ số như AMH đều nằm trong vùng chuẩn. Nhưng mà sao mãi em không có? Luân nghe vậy liền cúi xuống, đưa môi chạm lên tóc cô, giọng điệu đầy lưu manh. Vậy thì mình làm cho có đi, hôm nào cũng làm mà mãi có thấy đâu hả anh, làm từ ngày nọ qua tháng kia mà cũng đâu có, anh toàn lừa em. Em cứ nghĩ là mình đang gieo hạt đi, gieo cũng phải để thời gian nó nảy mầm chứ. Nào á, chẳng phải anh đã nói rồi sao, em phải kiên trì chứ. Nếu mà không có nữa mình sẽ can thiệp IVF, kiểu gì cũng có mà. Diệp ngước to mắt nhìn Luân, cảm thấy vẻ thanh cao của anh ngày càng không còn. Nhìn đâu cũng thấy điệu bộ lưu manh không tả. Cuối cùng trong khung cảnh tuyệt diệu thế này, trong căn phòng xinh đẹp mà anh trang trí theo sở thích của cô cũng thật tâm không từ chối nổi. Thôi thì anh là bác sĩ, cô là bệnh nhân, anh nói gì cũng đều phải cả. Suốt thời gian nghỉ hè ấy cô rất rảnh, anh tuy chẳng rảnh lắm đâu, nhưng mà mỗi khi làm về, anh và cô đều lao vào nhau không biết bao nhiêu đêm. Dường như ngoài những khao khát xác thịt, cả hai đều quả thực đều mong có con một cách nghiêm túc. Có điều chờ đợi mãi cũng chẳng hạnh phúc gì. Diệp chẳng biết làm thế nào, cô chỉ đành nói với Luân, nếu hai người cưới xong một tháng mà vẫn chưa có con thì cả hai sẽ bỏ toàn bộ công việc để làm thụ tinh. Luân nghe cô nói vậy cũng không nỡ từ chối mà gật đầu đồng ý. Cô muốn thế nào anh sẽ nghe theo. Diệp nghỉ hè đến 2 tháng, đến tháng 8 phải đi làm, sau đó là chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Như thường lệ, ngày khai giảng của trường cô cũng như toàn quốc là ngày mùng 5 tháng 9. Sau buổi khai giảng, trường cô có tổ chức ăn nhẹ. Là nhân viên mới nhưng Diệp rất được lòng mọi người vì sự trung thực và chuyên môn vững vàng. Lúc ở trường, Diệp có ăn một miếng dưa, bỗng dưng nôn nao choáng váng không thể tưởng tượng được. Thế nên sau đó cô không ăn thêm được gì. Bình thường trường toàn mua hoa quả sạch, là trường quốc tế nên đa phần mọi người đều ăn uống rất cẩn thận. Không hiểu sao, không ai cả mà chỉ mình cô bị như vậy. Sau khi đi khai giảng về, Diệp mệt nhoài nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy cũng thấy Luân đã về. Thấy anh, cô khẽ nói, em hơi mệt, hôm nay không nấu cơm được rồi, anh giúp em nấu cho em chút cháo nha. Nghe vậy Luân liền vội bước đến, tay chạm lên trán cô rồi lẩm bẩm, không sốt, em thấy người thế nào? Cứ nôn nao sao ấy, còn mệt, buồn ngủ, đau đầu. Nghe đến đây Luân vội hỏi, em bị thế từ bao giờ? Từ lúc sáng đi khai giảng ăn dưa hấu là bị, mọi người đều không sao cả. Hay em bị ngộ độc thức ăn rồi nhở? Nôn mãi từ sáng. Luân nhìn cô rồi nói tiếp, mặc áo vào, đi theo anh. Đi đâu chứ? Ốm thì tất nhiên là đi viện rồi. Anh đưa em đi khám xem thế nào. Nhưng nhị gì chứ, có ngộ độc hay thế nào cũng cần phải khám. Đi theo anh. Diệp nghe vậy cũng cố ngồi dậy. Cô thật sự rất mệt, cũng sợ rằng nôn mãi thế này không ổn. Luân lái xe chở cô theo đường ra viện Bạch Mai. Thế nhưng khi đi gần đến cổng, đột nhiên cô thấy anh suy tư điều gì đó. Trong giây lát, anh quay xe lại đi ra viện phụ sản. Cô thấy vậy liền hỏi, sao lại quay xe? Đến viện Bạch Mai rồi đây anh. Anh không nhìn cô mà hỏi lại, em trễ kinh hơn một tháng rồi nhỉ? Nghe anh hỏi đến đây, cô có chút ngạc nhiên. Chu kỳ kinh của cô không đều, nhưng từ lúc thả anh luôn là người theo dõi. Cô còn chưa kịp hiểu anh định làm gì, anh đã đưa cô thẳng lên phòng siêu âm của anh, còn dặn cô nằm yên. Luân vừa siêu âm vừa chăm chú nhìn lên màn hình, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Suốt hơn 5-6 năm quen nhau, từ khi cô còn là vợ của Nhân, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy anh nghiêm túc đến căng thẳng như vậy. Tay anh lúc siêu âm còn có chút run run. Cô thấy vậy hỏi lại, sao vậy? Có chuyện gì thế? Anh không hề đáp, vẫn chăm chú nhìn lên màn hình. Đến khi cô còn không kiên nhẫn được nữa, túm lấy tay anh hỏi, anh, sao vậy? Rốt cuộc là em bị làm sao? Không phải chỉ là ăn dưa rồi bị thế sao? Luân lúc này mới từ từ buông lỏng người. Ánh mắt anh không còn căng thẳng nữa, khóe môi không giấu nổi nụ cười rồi đáp, không phải ngộ độc thức ăn. Em có thai rồi, thai đôi, 8 tuần, cả hai thai đều đã có tim thai. Diệp nghe Luân nói tưởng mình nghe nhầm lắp bắp, anh bảo gì cơ? Anh nói em có thai rồi, thai đôi, con của anh. Diệp nghe xong vẫn không dám tin vào tai mình, lắc đầu, không thể nào, anh đừng đùa vậy chứ. Cuộc đời anh siêu âm rất nhiều thai, thai tự nhiên có, thai IUI có, thai IVF có, nhưng mà chưa lần nào anh siêu âm kỹ đến mức căng thẳng như lần này đâu. Anh có thể lấy toàn bộ danh dự của bác sĩ ra để đảm bảo với em. Tai Diệp bất chợt ủ đi. Không phải là cô không tin, mặc dù trễ kinh nhưng kỳ kinh của cô luôn loạn rỉ ngậu. Tin tức này quá bất ngờ nên thực sự không dám tin nổi. Đến khi Luân trực tiếp vừa siêu âm vừa chỉ cho cô hai phôi thai trong tử cung, còn cho cô nghe tiếng nhịp tim đập, cô mới tin rồi òa lên khóc. Cô có con rồi, là con với Luân, với người đàn ông cô yêu, với người đàn ông đã chờ đợi cô mỏi mòn suốt bao năm. Thấy cô khóc, anh liền tiến lại vỗ vỗ lên vai cô thì thầm. Đừng khóc, có con rồi phải cười lên chứ. Chẳng phải em rất mong con sao? Mà em biết mà, đúng không? Khi mà mẹ vui vẻ thì con mới khỏe mạnh được. Nào, cười lên anh xem. Diệp nhìn anh, lúc này mới quệt nước mắt ôm chặt lấy. Còn không đợi cô đáp, anh đã nói. Cảm ơn em, yêu em. Giọng cô hơi nghẹn nghẹn. Không, phải là cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em được nhiều điều hạnh phúc đến vậy. Em yêu anh rất nhiều. Bên ngoài trời se lạnh, thế nhưng cả cô và anh không hề thấy lạnh, chỉ cảm thấy giây phút này như kết trọn hạnh phúc mà cả hai người mong chờ. Anh cũng khao khát lắm chứ, khao khát một đứa con với cô, để cô có thể trọn vẹn mà yêu anh. Tháng 9 trời xanh lam, ngày 18 đẹp làm sao, cái tiết thu dịu dịu thật khiến con người ta yêu đời. Hôm nay là đám cưới của Diệp và Luân. Từ sáng, Vũ và Quỳnh đã đưa Min đi. Phía bên nhà trai, vợ chồng anh Vương cũng dẫn theo hai cậu con trai song sinh 8 tuổi ra từ sớm. Min mặc bộ đồ trắng như công chúa, trông con bé có vẻ còn nổi bật hơn cả cô dâu. Phía bên kia, hai cậu trai sinh đôi thấy Min liền tiến lại làm quen. Có điều con bé cũng kiêu phết, ra điều không muốn đi tìm nơi khác ngồi. Quỳnh và Vũ nhìn con gái mà chỉ biết lắc đầu cười. Lẽ ra theo lời mẹ chồng Diệp, phải đến 28 tháng 9 âm mới cưới. Có điều giờ Diệp có thai, nhà Lung Linh chẳng muốn chờ đợi nữa, tổ chức luôn vào 18 tháng 9 dương. Mẹ chồng Diệp còn rất trẻ, gương mặt phúc hậu. Bà vừa tiếp khách vừa kể với khách mời bằng giọng đầy tự hào. Con dâu tôi ấy, làm giáo viên trường quốc tế đấy. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã thương rồi. Nhìn con bé đã thấy giống con gái tôi. Con bé ngoan, biết điều, thật sự là không giống các cô gái ăn chơi bây giờ đâu nhá. Có người hỏi mẹ chồng Diệp có ngại không khi cô có một quá khứ đầy đau thương và một đời chồng. Thế nhưng bà vừa dưng dưng vừa đáp lại. Không, con bé hoàn cảnh như vậy á, tôi càng thương con bé, lấy đâu mà ngại. Tôi cũng một đời chồng, cũng khổ sở bất hạnh, nhưng khi gặp người chồng sau mới hiểu hạnh phúc là gì. Thế nên tôi rất mong con trai tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé như ba nó đã đem lại cho tôi. Diệp nghe mẹ chồng nói, cô cũng lặng lẽ quay vào một góc chấm nước mắt. Quỳnh cũng mừng thay cho em gái mình. Nhìn cách Luân chăm sóc cho Diệp, cô đã an tâm giao em gái cho cậu ấy rồi. Đây mới thật sự là hạnh phúc. Khi Quỳnh đang định đưa bó hoa cho Diệp, đột nhiên từ dạ dày cũng cuộn lên một cơn nôn. Cô không kịp chạy vào nhà vệ sinh liền ọe một cái. Diệp thấy vậy vội vã đỡ lấy chị rồi hỏi. Chị sao thế? Lúc này Vũ cũng mới tiến đến cười đáp. Cũng như em, nhưng thai của cô ấy đã 14 tuần rồi. Sợ em nghĩ nên cô ấy bắt mọi người, kể cả chồng em phải giấu. Nay chắc không cần phải giấu nữa rồi. Min sắp có cả một đàn em để chơi. Nghe đến đây, Diệp liền đưa tay lên bụng miệng. Cô không sao tin nổi. Không ngờ rằng hai chị em cô lại mang thai cùng thời điểm, chỉ có cách nhau vài tuần. Đúng là chị em song sinh, đôi khi có những sợi dây kết nối không tưởng. Thậm chí cả hai người còn chưa có buổi nhận nhau chính thức, nhưng cái thứ tình cảm ruột thịt đã xóa bỏ mọi rào cản. Chị gái cô đối với cô quá tốt. Cô thực sự cảm thấy đời này kiếp này lấy đi của cô nhiều thứ, nhưng bù lại cô có chị và một người đàn ông yêu cô vô điều kiện là Luân, cùng một gia đình chồng văn minh tử tế. Luân siết chặt lấy tay cô không rời. Phía bên kia, chú Đông cũng đã đại diện cho cha Diệp đến. Lần này không còn là đến một mình, mà còn đem theo cả một người phụ nữ độ 35 tuổi, xinh đẹp và hiền dịu vô cùng. Hóa ra, hạnh phúc thực sự đơn giản như vậy. Diệp nhìn Luân, đôi mắt ánh lên một niềm vui vô cùng khó tả. Sau bao nhiêu đau thương, bão giông, cuối cùng cả cô, chị gái và chú Đông đều đã có những mái ấm trọn vẹn cho mình. Bên ngoài kia, những đóa hoa nở rộ, rực rỡ như muốn chúc mừng thay cô điều tuyệt vời này. Các bạn vừa lắng nghe xong ngoại truyện một câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.